kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích mang tựa đề Bến Đò Làng Tôi. Cây đa bến cũ con đò năm xưa là hình ảnh quê hương như dấu ấn đã in đậm nét trong tiềm thức của tôi, là kỷ niệm thuở thiếu thời, dù có lưu lạc nơi đâu cũng không thể nào quên được. Như sợi dây huyền nhiệm trói buộc trái tim mình nhớ mang mang rưng rức giữa đêm trường quạnh vắng, chợt nghe tiếng chèo khô nước là muốn quay về uống nước mát bến sông xưa. Bến đò làng tôi nằm ngay trên đoạn hẹp nhất của dòng Trà Giang, bên kia bờ là lũy tre xoay mình trên mặt nước trong xanh thăm thẳm. Rời khỏi con đò, bước lên bờ dốc thoai thoải, gặp con đường làng đất mịn phù sa. Hai bên là hàng tre xanh ngọn, kết thành vòng cung như cái cổng tam quan đón chào khách thập phương. Ẩn dưới bụi tre gai là chiếc lều của người đưa đò ngủ lại đêm, đợi khách sang sông. Cái sạp nằm đơn sơ, bện bằng những vạt tre ngâm, đã lên nước bóng lẫy. Không biết lý do nào đã kích thích tôi mỗi lần theo mẹ qua đò thăm ngoại là tôi trèo lên đó để rờ vào các thanh tre trơn láng và nghe mùi mồ hôi hăng hắc của ông lái đò. Bên đường làng là cái quán cốc của bà lão bán nước trà tươi. Cây xào gác ngang trên cao treo lủng lỉnh và nẻ chuối, chục chiếc bánh ú, bao đựng bánh tráng nướng. Bên dưới là những thổ đựng kẹo thèo lèo và rổ trái cây bán theo từng mùa như mận, ổi, xoài và những miếng mít chín vàng ối với chiếc lồng bàn để lên trên. Bà cụ có mái tóc bạc phơ búi tó như cái củ tỏi gắn sau óc và nụ cười móm mém với khóe miệng dính đầy nước trầu đá tươi. Chiếc trả đất đựng lửa than hầm để nướng bánh tráng cũng vừa là lò sưởi để chống cái rét của cơn gió bất mùa đông. Quán hàng đơn sơ nhưng cần thiết cho khách bộ hành đường xa nghỉ chân giải khát. Mỗi lần qua đò, mẹ tôi thường ghé vào quán uống giúp bà cụ bát nước trà tươi, mua cho tôi vài trái mận hay mấy viên kẹo chặt. Ông lão chèo đò, màu da sạm nắng, đã quá cái tuổi lục tuần mà sức lực xem chừng còn dẻo dai. Cứ nhìn đôi tay gân guốc và gương mặt sáng rõi là đủ nói lên kinh nghiệm mấy mươi năm chèo đò của ông. Hàng năm đến mùa nước lụt, dân làng tôi, kẻ ghe, người xuồng tập trung về núi Cấm để vớt củi rều theo ngọn nước bên tả ngạn quật qua tấp vào bờ. Nỗi đau của dân làng là năm nào cũng có người chết chìm tại khu vực nước xoáy nguy hiểm này. Theo lời pháp sư, cây đa là nơi thần linh trú ngụ. Hàng năm, dân làng bị tổn hao nhân mạng, các vị chức sắc trong làng tôi kiểm chứng lại. Quả thực, những người chết chìm tại đây đều cùng chung một thời điểm trong mùa nước lụt. Từ đó, dân đóng góp tài chánh cộng với hoa màu thu hoạch của công điền công thổ để xây dựng một ngôi đình uy nghiêm. Mặt tiền ngôi đình hướng về cây đa, nơi đây được xây một bức bình phong lớn để trấn yểm tà khí. Thuở còn là học sinh lớp đồng ấu trường làng, cha mẹ tôi cấm không được chơi đùa gần cây đa linh thiêng và cái miếu thờ oan hồn tử vong hay bắt người thế mạng. Nhưng tính tò mò và nghịch ngợm của tôi học trò không ngăn được cả bọn tôi đột nhập vào khu bí ẩn đó. Trước phong cảnh đẹp như chốn thần tiên khiến cho đứa nào cũng kinh ngạc và thích thú. Tán lá cây đa tỏa bóng mát cả một vùng rộng lớn. Những rễ phụ mọc từ cành đa thòng xuống, thoạt trông như hàng trăm con rắn treo mình ngủ quên. Sân đình lót gạch rộng thênh thang, thá hồ chơi trò đá banh u mọi. Xung quanh khuôn viên, đủ loài hoa thay nhau nở suốt ba mùa xuân hạ thu. Ngọn gió mát từ sông thổi vào như quạt trời góp gió đẩy bạc cái nóng mùa hè. Tiếng gió ngân vang trên ngọn cây đa reo hầu như miên viễn suốt bốn mùa. Những ông táo bình vui do dân làng đem đặt dưới gốc cây đa reo làm tăng thêm vẻ thần bí. Đôi tượng thần bạch hổ đứng hai bên bệ thờ dưới gốc đa có lư hương chân đèn đã làm cho chúng tôi chùng bước ngại ngùng. Nhưng tính vô tư của tuổi thơ đã cảm nhận được không khí bình an nên không còn sợ hãi, lại càng yêu thích cảnh mát mẻ nơi này. Núi Cấm còn là địa điểm hẹn hò của những cặp trai gái làng, là nơi hứng gió mát của các cụ già trong những buổi trưa hè oi bức. Mùa trái chín của các loại cây rừng như trâm, bứa, xoài là lũ trẻ tựu về đây hái quả vui chơi. Từ đó cây đa reo, sân đình làng là điểm tập trung thường xuyên suốt những mùa hè tuổi dại của chúng tôi. Bến đò cách xa núi Cấm vài mươi cây sào. Lợi dụng dòng nước từ bên kia đổ qua chân núi Cấm, người lái đò đỡ phần vất vả phải chống chèo. Bến đò gắn liền với hình ảnh thân thương của quê ngoại tôi, là kỷ niệm những chuyến đi theo mẹ về thăm ngoại ở tận bên kia sông cách bến đò nửa giờ đi bộ. Thích nhất là ngày giỗ của ông ngoại và các cậu tôi vào ngày mồng 9 Tết. Các dì dượng cháu chắc tụ họp về đông đủ, ba ông rể theo nho học, ăn vận áo dài khăn đóng, ba ông rể sau ảnh hưởng tay học, trang phục bộ vest tông giày da. Các dì tôi thì tha hồ trổ tài nấu nướng, mẹ tôi khéo tay về các loại chả, đặc biệt là chả ba màu cắt thành hình trái tim, hình ngôi sao tám cánh rất đẹp mắt. Đây là món cao lương mỹ vị dành cho vua chúa nơi cung đình mà mẹ tôi đã học được từ bà bác dâu. Dì Ngọc, em kế mẹ tôi, nổi tiếng làm bánh tét năm nhân. Lát bánh tét của dì đặc biệt, đường kính lớn gần một tấc rưỡi tay, đặt tròm trèm chiếc dĩa lớn. Màu nếp trắng nõn mịn màng kết chặt vào nhau làm nổi bật năm màu nhân làm bằng các loại đậu hài hòa cân đối ở giữa vòng tròn màu xanh của lá chuối non. Dì Châu, người con gái thứ bảy có chồng là xếp Lục Lộ, thì chuyên làm bánh thuẫn, loại bánh bằng bột mì tinh đánh với trứng gà, đổ vào khuôn, đặt trên chả cát nóng. Bánh thuẫn của dì nở to, vàng hươm, xòe ra như những cánh hoa đẹp tựa bông lan, vừa giòn vừa mịn, lại thơm mùi quế, pha hương vị dầu chuối. Bánh in của bà dì thứ tám lại càng công phu hơn, năm nào dì cũng dành nửa sào ruộng nhà cấy nếp hương. Gạo nếp phải giã cho thật trắng, khi cháy, nồi rang không được nóng quá để tránh hột nếp lên màu vàng. Bột nếp xay thật nhuyễn, bỏ bột vào miệng là tan trong nước miếng. Chiếc bánh in của dì vừa trắng lại vừa mịn, làm nổi bật các hình trên mặt bánh. Ăn bánh in của dì tám, chưa kịp nhai bột, đã tan ra ngay mắt rượi cả lưỡi. Hương thơm của nếp rang, ngọt thanh của đường, chất dẻo của nếp, quyện vào nhau, lưu lại trong lưỡi, dính vào chân răng, hấp dẫn lạ lùng, ăn một cái là muốn ăn cái nữa. Bà dì thứ chín được ngoại tôi truyền lại kỹ thuật làm bánh nổ. Đây là loại bánh đặc biệt thổ sản của quê hương Quảng Ngãi. Gia đình dì Dượng chính tôi chuyên nghề dệt lụa, ươm tơ tằm và nhuộm vải. Năm nào, dì cũng đặt tiền cọc trước cho người làm rẻ ruộng cái nếp ba trăng bán cho dì vài gánh, phơi thật khô, quạt thật sạch, dì cất vào chiếc lu đầy kín. Chỉ có loại nếp ba trăng khi bỏ vào nồi rang, hột nếp mới nổ bung ra hết cỡ, khoe màu trắng như bông. Nong nếp nổ, dì loại bỏ những hột nào chưa nở hết. Giai đoạn xên đường và cho nổ vào khuôn, đích thân dì thực hiện với hai người thợ vạm vỡ, cầm vồ, đóng bánh. Những lát bánh nổ được dì cắt ra vuông vức sắc cạnh, mịn màng như chiếc hộp giấy, vừa giòn, vừa thơm mùi gừng, lại giữ được màu trắng tươi của nếp. Ăn bánh nổ, nhấm nháp tách nước trà ướp sen là cái thú của ba ngày xuân ở quê tôi. Các thầy thuốc Bắc xếp bánh nổ vào loại thức ăn rất tốt cho người đau nặng mới bình phục, mau tiêu và không độc. Năm tháng học ở Sài Gòn, tôi không được về quê ăn Tết là thấy lòng mình trống vắng lạ lùng. Tôi nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ các dì và nhớ cả những chiếc bánh khô của các bà dì. Biết vậy, nên sau Tết là mẹ tôi gửi vào một sách đủ loại bánh trong ngày giỗ ông ngoại. Riêng dì Út tôi có chồng ở tỉnh thành, nên năm nào dì Dượng cũng mang về cúng ông ngoại cặp rượu Pháp, vài hộp bánh tây mà hàng năm bày cháu của dì trông chờ để được thưởng thức. Ở thôn quê mà được ăn bánh tây có lớp kem chính giữa màu sữa trắng đục hay màu nâu sô-cô-la khiến cho lũ trẻ hàng xóm trố mắt nhìn thèm thuồng. Năm nào cũng vậy, chúng tôi vui hưởng ban ngày Tết nhưng vẫn nôn nao mong chờ đến ngày giỗ ông ngoại và các cậu tôi. Đó là ngày họp mặt bà con bên ngoại mỗi năm một lần, đã kết chặt tình yêu thương của toàn thể anh chị em. Khi lớn lên, kẻ gốc biển, người chân trời lưu lạc khắp nơi, nhưng đến ngày mồng 9 tháng Giêng, đàn cháu của ngoại không tránh khỏi lòng rưng rưng khi nhớ về cảnh cũ người xưa. Thank you. Rồi một hôm, đến đò làng tôi chứng kiến cảnh hải hùng. Buổi sáng mùa thu năm 1945, sau ngày Việt Minh khởi nghĩa cấp chính quyền, tức là ngày 19 tháng 8 năm 45, trời chưa sáng tỏ mặt đất, dân làng tôi được lệnh đình công bãi thị, tất cả phải tập trung về tại bãi Xoan để dự phiên tòa nhân dân khởi tố tên địa chủ Cường Hào. Khi mặt trời lên quá cây sào, đội tự vệ áp giải cha con ông Phan Quang Thao đến địa điểm đã đông nghẹt dân làng. Trên bãi Xoan cạnh bến đò đã đóng sẵn hai cây cọc chỉ cao trên tầm thắt lưng. Họ ấn hai nạn nhân quỳ xuống, rồi cuốn chặt dây thừng quanh người vào cọc. Một người đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt lót chót, tiến ra giữa đám đông, đọc bản cáo trạng, lên án ông Tú Thao là một đại điền chủ, gian ác, bóc lột tá điền, cày quyền, hiếp đáp đồng bào. Người con trai cả, tên Phan Quang Trì, là Việt gian thân thiện với Pháp và Nhật. Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố hai cho con ông Tú có tội với cách mạng, với nhân dân. Cả rừng người im thinh thích. Đột nhiên, lão ta la lớn. Đồng bào tha hay giết? Tiếng giết sau cùng kéo dài là ám hiệu dứt mạng sống của hai nạn nhân. Cả pháp trường như chết lịm. Bỗng có tiếng giết của một người nào đó giữa đám đông vang lên, đã lôi cuốn lượng sóng người cùng các tiếng hô theo. Giết! Cách mạng thường hay dùng cò mồi để làm nhân tố kích thích tâm lý quần chúng. Chẳng một ai dám lên tiếng ngược lại lời hướng dẫn của cò mồi. Tên lót chót kia là hiện thân của thẩm quan địa ngục và bọn cò mồi là quỷ sứ ngưu đầu mã diện. Một đao phủ không biết từ đâu xuất hiện, đầu trùm một bao vải màu đen, đôi mắt đỏ ngầu hiện ra sau hai cái lỗ tròn. Hắn cầm một thanh mã tấu sáng lấp loáng dưới ánh mặt trời, bước đến phía sau nạn nhân, hai chân đứng thế trung bình tấn. Bất thần, tiếng hét vang lên, sát! Người ta chỉ thấy một đường sáng trắng đi vào gáy ông Đại Hào Trì. Lưỡi đao cắt ngọt chiếc cổ trắng ngần, đầu nạn nhân văng ra xa, máu phục lên thành vòi. Máu nhuộm đỏ cả bộ bà ba trắng nạn nhân đang mặc, máu tưới đỏ cả một vùng cát rộng. Dân chúng khiếp sợ, kẻ bịt mắt, người bụm miệng, nôn thốc nôn tháo. Đến phiên người cha, đao phủ có lẽ yếu tay nên phải chém đến hai lần. Đầu ông Tú Thao vẫn còn dính lớp da cổ treo lủng lẳng trước ngực. Cái cổ bày ra những sợi gân bầy nhầy trắng hiếu. Có một điều khiến cho đám đông ngạc nhiên là không có giọt máu nào chảy ra. Người ta thầm thì, ông Tú sợ quá, tắt thở trước khi bị hành quyết. Dù chưa đạt được nghệ thuật chém treo ngành như nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả, nhưng tên đao phủ đã thể hiện bản lãnh giết người chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, làng tôi, mảnh đất của những người nông dân hiền lương chất phác suốt mấy mươi đời, lấy nghĩa tình đối đãi với nhau. Giờ đây, phải chứng kiến cảnh tàn bạo sắc máu, tưởng chừng như một cơn ác mộng. Những ngày tháng sau đó, Ủy ban khởi nghĩa quê tôi giam giữ chiến sĩ Ngô Đình Diệm và nhà cách mạng đệ tứ quốc tế Tạ Thu Thâu tại nhà ông Tú Thao, cơ quan tạm thời của Ủy ban cách mạng lúc bấy giờ. Chỉ một thời gian ngắn, họ đưa ông Tạ Thu Thâu qua đò làng tôi rồi giết ông ấy bên kia sông trên đất quê ngoại tôi. Có lẽ bổn mệnh của cụ Ngô Đình Diệm vững vàng nên thoát chết ngày đó. Mặt nước sông Trà cũng phải rùng mình nổi sóng. Bờ tre như cúi mình thấp hơn để tiễn đưa những oan hồn ra đi trong hoang lạnh. Lũ trẻ không còn ngục lặng nô đùa nơi bến sông, và khách kêu đò về đêm cũng bạc tiếng. Hai chiếc đầu của nạn nhân và máu nhuộm đỏ bến đò là hình ảnh kinh hoàng đã khắc sâu trong ký ức của tuổi thơ tôi đến tận bây giờ. Ngày lớn khôn, ngẫm nghĩ về khoa địa lý phong thủy mà ông thầy Tàu đã giải đoán, tôi càng cảm thấy thấm thiết vô cùng. Quảng Ngãi là đất địa linh nhân kiệt, còn làng tôi có hai ngọn gió kết hợp với hai luồng nước đổ về đầu làng tạo thành vực xoáy, lại tích tụ tàn phong, là hai mặt xấu trong môn phong thủy, khiến cho hung thần quỷ dữ ấn trú thường xuyên tác hại gây biết bao đau thương cho dân làng. Quê tôi từ đây thuộc vùng liên khu 5 Việt Minh chiếm giữ chạy suốt chiều dài 4 tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú. Miếu thờ bị đập phá, ngôi đình làng bỏ hoang phế không người chăm sóc. núi cấm làng tôi trở thành nơi hoang vu vắng bước chân người. Cây đa reo rễ mọc từ trên đất cành cao, buông dài tua tủa như người đàn bà xõa tóc sầu muộn bên sông. Đồn Khom Plong do quân Pháp trấn đóng giáp ranh hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum như ngọn giáo thường trực đâm vào yết hầu Liên Khu 5. Ngày đầu mùa thu năm 1952, bến đò làng tôi bỗng nhiên tấp nập người là người. Bộ đội và dân công lũ lượt qua sông bằng hàng chục chiếc ghe trưng dụng. Đó là những đêm điều quân của Bộ Tư lệnh Liên Khu với hai sư đoàn cùng với lực lượng địa phương thuộc hai tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam chuẩn bị tấn công đồn Khom Plong. Trong suốt nửa tháng trời, họ bí mật vận chuyển lương thực, đạn dược, súng ống tiến về hướng Tây Nam Quảng Ngãi thuộc các huyện giáp ranh với Kon Tum. Qua mấy ngày công đồn, kết quả chiếm được đồn, nhưng bộ đội và dân công tử thương nhiều vô kể, bệnh viện không đủ chỗ chứa, thương binh phải phân tán ngoài nhà dân. Quê ngoại tôi, nhà nào cũng biến thành một quân y viện bỏ túi. Trời vừa hừng sáng, tôi theo chân anh nuôi bộ đội của gia đình tôi lên đò sang sông thăm đồng đội của anh bị thương đang nằm điều trị tại quân y viện. Nhân dịp này, tôi ghé thăm ngoại và mang cho bà ít thức ăn của mẹ tôi bới. Đã từ lâu, những ngày giỗ huy hoàng của ngoại tôi không còn nữa. Đời sống kinh tế trong vùng Việt Minh lâm vào tình trạng đói nghèo, chính quyền ngăn cấm mọi sinh hoạt có tính cách tôn giáo và mê tín dị đoan. Đám cưới và cúng dỗ linh đình là vi phạm tội xa xỉ. Chính sách thuế nông nghiệp vắt cạn kiệt lại còn thêm cái lệnh của nhà nước buộc dân phải tiết kiệm gạo để nuôi quân. Người dân làm thịt con gà cũng phải lén lút, ăn được bữa cơm không độn cũng phải đóng cửa cài then. Khi trở về, chúng tôi qua chuyến đò An Mỹ. Đò đến giữa sông, chợt hai khu trục cơ của quân Pháp bay dọc theo bờ sông, đột nhiên đảo lại. Theo kinh nghiệm, anh bộ đội đoán biết máy bay sẽ bắn đò, liền hối thúc mọi người rời bỏ đò. Năm này, tôi đã 12 tuổi, nên theo mọi người bơi ngược vào bờ núp dưới lùm tre. Một khắc sau, những loạt đạn đại liên từ trên máy bay thay nhau bắn xối xả vào chiếc đò trôi lềnh bềnh giữa sông. Đây là mục tiêu không thể bỏ qua khi tình báo Pháp biết được Việt Minh đã dùng tuyến đường này để chuyển quân đánh đồn Khom Plong. Bị trúng đạn, đò chìm, on tạc cơ bỏ đi. Đồng bào ùa ra sông tiếp cứu. Hậu quả đau đớn là hai người phụ nữ còn lại trên đò tử thương. Ông lái đò mất tích đến hai ngày sau, xác ông mới nổi lên, trôi tấp vào bờ, cuối bãi dâu. Hình ảnh ông lái đò có nụ cười móm mém tận tụy đưa khách sang sông, dù là đêm đông lạnh giá hay trưa hè nắng gắt, cái sạp tre nằm đợi khách gọi đò về đêm, lên nước láng bóng dưới mái lều, đã khiến cho lòng tôi ngậm ngùi mỗi lần qua đó. Nước vẫn trôi, đò vẫn đưa, nhưng ông lái đò xưa không còn nữa. Con đò bây giờ, đối với tôi trong lạc lõng vô tình, như những ánh mắt của người chèo đò trong tổ hợp hiện giờ do chính quyền địa phương cắt cử. Họ lấm lét soi mói dò xét để phát giác gián điệp của địch qua sông. Vẫn chống vẫn chèo, nhưng trái tim họ chẳng hề gắn bó với chiếc đò, với bến sông. Khác xa với ông lão, ánh mắt lúc nào cũng nồng ấm chan chứa tình dành cho khách đi đò, và gửi cả hồn ông trong mỗi nhịp chèo khuấy nước hòa cùng nhịp đập trái tim mình. Trái tim đầy ấp tình người mênh mông êm ả như nước sông lặng lờ trôi. Lòng ông lái đò cũng cuồn cuộn buồn nhớ theo từng con nước đục ngầu trong mùa nước lụt đổ về dâng tràn ngăn cách đôi bờ, khiến cho con đò ông bất lực trước sức cuốn xô tàn bạo của con nước nguồn. Con đò và bến sông đã gắn chặt cả cuộc đời lão. ông yêu nó và vĩnh viễn không xa rời nó, nhưng người thuyền trưởng giữ đúng trách nhiệm của mình, nhất định không bỏ thuyền khi gặp nạn, và ông đã chết theo con đò. Hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi đất nước, nền tự do được phục hồi trên toàn cõi miền Nam. Nhưng hai bên bờ sông thương tiếc ông lái đò đã tự động lập miếu thờ trên bờ sông. Ông xứng đáng là vị thần hoàng của bến sông này. Mỗi lần qua sông thăm ngoại, là mắt tôi rưng rưng khi thấy miếu thờ ông lái đò khói hương lên nghi ngút. Hằng ngày khách qua đò không quên ghé vào miếu đốt nén hương để tưởng nhớ người lái đò đã chết theo chiếc đò, như người cha đã hy sinh để bảo vệ và che chở đứa con yêu của mình. Có người đã chứng kiến, ngày đó, ông lái đò lặn xuống nước cố đẩy con đò tấp vào bờ để tránh đạn. Nhưng chẳng may, đạn của máy bay bắn xuyên qua thuyền, trúng vào đầu ông. Thân xác ông không còn hiện hữu trên cõi đời này. Nhưng linh hồn ông hẳn còn lẩn quất bến sông xưa, và chắc chắn hình bóng ông lão chèo đò vẫn còn lưu mãi trong lòng tôi. Thưa quý vị, chương trình Trường Hay Trong Tuần với truyện ngắn Bến Đò Làng Tôi của nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.